Cảnh lộ quan đồ, chương 786, ôn lại tình cũ. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Long cười nói, được chứ, anh kể cho em nghe chuyện tối hôm đó nhé. Mặc dù em đích thân trải qua, nhưng khẳng định còn có rất nhiều chi tiết em không hiểu rõ. Nhạc Băng Phong gật gật đầu, nói, vâng, em có rất nhiều nghi vấn. Hôm đó em ở trên xe buýt bị Mạnh Hướng Đông bắt ép xuống xe. Sau khi lên xe của y dùng ete gì gì đó bỏ mê em. Sau đó em chẳng biết gì cả, cho đến buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện đã bị anh ức hiếp rồi. Trong lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù có người giải thích qua cho em cũng xem báo cáo anh viết. Tuy nhiên, em vẫn muốn nghe anh nói lại lần nữa. Không được gạt em nhé, nếu không em sẽ lập tức mặc quần áo đi về đấy. Thấy bộ dạng giả vờ giả vịt của cô, Đỗ Long cười ác ý nói, đây là em yêu cầu đấy nhé, anh kể theo tình hình thực tế đấy. Đỗ Long sớm đã có chuẩn bị, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra cái thẻ nhớ USB. Cắm vào máy tính bảng, thông qua màn hình lớn, một tấm hình được Đỗ Long lôi ra. Anh lấy tấm hình này ra làm gì? Nhạc Băng Phong chẳng hiểu gì liền hỏi. Xuất hiện trước mặt cô là một tấm ảnh chụp vi phạm luật lệ giao thông từng truyền tải thịnh hành một thời trên Internet. Trong tấm ảnh người ngồi ở vị trí lái vốn nên ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm lái xe. Nhưng trong tấm hình này, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một, từ dáng người yểu điệu và mái tóc dài xõa ngang vai kia. Mọi người có thể phân biệt được đó là một cô gái có cơ thể gợi cảm. Hơn nữa cô gái đó với tư thế đang quỳ gối trên ghế ngồi. Hai tay vịn đầu gối cũng biểu hiện rất rõ cô ta đang làm gì. Nhạc Băng Phong vô cùng thông minh, lời của cô vừa dứt khỏi miệng liền ý thức được điều gì. Cô sửng sốt quay đầu nhìn lại Đỗ Long, chỉ thấy Đỗ Long cười trộm, lại có chút đắc ý nói, em còn chưa đoán được sao. Chụp trong tấm hình này chính là em và anh đấy. Hả, Nhạc Băng Phong giật mình kêu lên. Mặc dù cô đã có dự cảm, nhưng vài trần chân tướng vẫn khiến cho cô khó có thể chấp nhận. Người phụ nữ từng bị vô số người mắng nhiếc không biết hổ thẹn này không ngờ lại là mình. Trời ạ, lúc trước khi các đồng nghiệp đều bàn luận, bản thân mình tuy rằng nhất quán không tham gia, nhưng trong lòng cũng từng không ngừng khinh miệt người phụ nữ trong tấm ảnh. Không ngờ, Đỗ Long thấy bộ dáng khiếp sợ của cô, đắc ý cười nói, thật ra đêm nay không thể xem là lần đầu tiên em chơi xe chấn động. Bởi vì trong cái đêm bị bắt cóc kia, chúng ta đã chơi rồi. Nhạc Băng Phong khó có thể tin, lắc đầu nói, không, anh gạt em, diễn viên chính chơi xe chấn động rõ ràng đêm đó đã bị bắt rồi. Bởi vì tội nguy hại an toàn công cộng, nên bị bắt giữ 15 ngày và phạt tiền 3.000 đồng. Anh tại sao phải gạt em? Đỗ Long cười nói, gã ta chỉ là xui xẻo mà thôi. Lúc ấy anh đã trộm xe của gã đi cứu em, bởi vì thuốc em uống quá mạnh, một hai lần cũng không thể giải trừ được dược tính. Trên đường trở về cứu Tiên Nhi, dược tính lại phát tác, em từ phía sau leo lên phía trước quấn quýt lấy anh. Đòi anh cho em, lúc ấy vì đang gấp đi cứu Thiên Nhi, anh chỉ đành một bên lái xe một bên để cho em ngồi xổm lên người anh giải cơn đem cho em. Bóng lưng trong tấm ảnh càng xem càng quen thuộc, Nhạc Băng Phong dần dần tin lời Đỗ Long nói. Nhìn mình điên cuồng thỏa thích trong tấm ảnh, mặt Nhạc Băng Phong càng ngày càng nóng. Cô gắt giọng, anh tên đại bại hoại này, bây giờ anh lấy vật này ra cho em xem để làm gì? Muốn làm cho em tức giận sao? Tấm hình truyền tải rộng rãi ở trên Internet, không biết bao nhiêu người đã từng xem, những lời mắng nhiếc này nọ đó không biết khó nghe chừng nào. Đỗ Long châng cháo cười nói, những người kia không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nếu cho bọn họ cơ hội, chỉ sợ bọn họ còn khoa trương hơn anh ít nhất có thể tâm phân lưỡng dụng, không đến mức xảy ra tai nạn xe. Lần sau có cơ hội có thể lại chơi một chút, bảo đảm an toàn, hơn nữa rất kích thích. Nhạc Băng Phong sẵn giọng, em mới không điên cùng anh đâu. Nói mau, đêm hôm đó còn có bao nhiêu chuyện giấu em? Đỗ Long cười nói, những chuyện em không biết rất nhiều. Lúc ấy tâm hồn em vừa bị tổn thương, em là khó có thể chịu đựng, cho nên không dám để cho em biết. Em thật sự muốn biết sao? Nhạc Băng Phong sắc mặt có chút trắng bệch, cô khẩn trương nói, còn có chuyện gì không dám để cho em biết? Chẳng lẽ em bị anh ức hiếp rồi? Đỗ Long vội vàng an ủi, không phải như em nghĩ. Em xem hết toàn bộ đoạn video đêm đó thì em sẽ biết. Đỗ Long lôi ra một đoạn video, Nhạc Băng Phong vừa nhìn, mặt lập tức lại nóng lên. Đây không phải là video cô thường xuyên lấy ra để ôn tập. Là video đêm đó mình bị kẻ bại hoại đang ở bên cạnh ức hiếp sao? Nhìn mình trong màn hình bị dược tính thúc giục, khiến cho mình phản ứng kịch liệt giống như một dâm phụ. Hai gò má của Nhạc Băng Phong đỏ bừng, ngượng ngùng muốn nhắm mắt lại không nhìn, nhưng lại không kìm nổi dán mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đỗ Long thấy bộ dạng xuân tình nảy mầm của cô, trong lòng thầm trộm cười. Hắn một bên ôm Nhạc Băng Phong trở về chỗ màn hình video mê người đêm đó. Đồng thời hai tay của hắn lướt chạy trên người Nhạc Băng Phong. Không bao lâu Nhạc Băng Phong liền yêu kiều thở gấp. Ánh mắt tuy rằng còn nhìn chằm chằm vào hai người đang quấn lấy nhau trong màn hình, nhưng thân thể của cô cũng đã không kìm nổi quấn chặt lấy thân thể Đỗ Long như trong video. Quần áo trên người của Nhạc Băng Phong vô tình bị Đỗ Long cởi xuống. Thân thể xinh đẹp của Nhạc Băng Phong lộ ở trước mặt Đỗ Long. Trước ngực cô lộ ra một đôi thỏ ngọc xinh đẹp, khi Đỗ Long đùa bỡn với hai nụ hoa trắng như tuyết trên đỉnh ngọc phong. Vật nhỏ kia gấp tốc trở nên ngưng lại cứng lên, Đỗ Long không kìm nổi vùi đầu trước ngực nàng, ăn no nê mỹ vị. Khi Đỗ Long thăm dò bắt đầu công kích thân thể Nhạc Băng Phong, cô mới hồi phục lại tinh thần, nhưng mà lúc này quân Lâm Thành hạ rồi, đại pháo công thành sắc nhọn hùng mạnh, phía trước đại pháo, tường thành yếu đuối không chịu nổi một kích, hơn nữa người trong thành cũng đã không còn lòng dạ thủ vững. Kết quả hiển nhiên cũng không cần phải nói. Cửa thành chậm rãi mở rộng, đoàn quân uy vũ đã chờ từ lâu lập tức gõ cửa tiến vào. Thuận lợi thu phục thất địa, dân chúng trong thành sắp hàng nghênh đón, chúc mừng vương giả trở về. Khi cuồng hoan trong hiện thực kết thúc, video cuồng hoan bên trong vẫn còn tiếp tục, Nhạc Băng Phong cảm thấy mỹ mãn, nằm trong lòng ngực Đỗ Long, một bên vuốt cơ bụng Đỗ Long. Một bên nhìn lén video, nhìn thấy mình trong video liên tiếp mấy lần mà vẫn còn hăng say đòi Đỗ Long yêu thương. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Băng Phong không khỏi nóng bỏng. Video nguyên bản này trong tay Đỗ Long quả nhiên lượng thời gian rất dài. Bản thân mình trong video thực sự rất dâm đãng, cho dù lấy lý do bị ép uống thuốc để tự an ủi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trời ạ, Nhạc Băng Phong vùi đầu vào trong lòng Đỗ Long. Xấu hổ nói, anh Long, đừng xem nữa được không? Mắc cỡ chết người ta rồi. Đỗ Long cười nói, thế này đã không chịu nổi rồi ư? Vẫn còn khoa trương hơn cơ. Loại thuốc này thật sự rất mạnh, em không cần phải vì thế mà xấu hổ. Thật ra anh còn ước em chiến đấu dẻo dai giống trong video cơ. Em xem, vừa rồi em hoàn toàn không thể cho nó ăn no. Nhạc Băng Phong từ ánh mắt của Đỗ Long nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy quân pháo đại tướng uy vũ của hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực vận sức chờ phát động. Hoàn toàn không có ý định ngừng nghỉ. Nhạc Băng Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cô ngẩng đầu lên nhìn lại Đỗ Long. Lo sợ nghi hoặc hỏi han. Vậy phải làm thế nào? Cách chương.